Truyền nhân thiên y, chương 755. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 755 ngay theo sau chính là Hạ Tử Yên. Cô ném qua hai cái lọ, dặn dò nói, lọ màu tím là kim sang dược do Tổng bộ Võ Minh đặc biệt sản xuất, dùng để bôi ngoài da, và cái chai màu đen là trị nội thương, dùng bên trong, sau đó là Diệp Khuynh Thành. Cô cũng chuẩn bị một thứ, chính là một chai nước khoáng, hơn nữa lại còn là chai mình uống dở. Sau khi đưa cho Lương Siêu, cô nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nhịn hồi lâu cuối cùng nói, uống nhiều nước đi, sẽ giúp anh nhanh hồi phục vết thương. Lương Siêu nghe vậy cười khổ, thật sự là nhìn không ra, người phụ nữ tổng tài hống hách này vẫn là một cô gái cơ đấy. Nghĩ vậy nhưng hắn cũng không bóc trần cô làm gì. Lương Siêu cũng không nói gì mà nhận lấy. Lúc đang thấy khát nước định uống chút thì Tiêu Thi Nhã bỗng cười duyên một tiếng. Khuynh Thành à, có mỗi chai nước thôi mà cô cũng mang đến sao? Đúng là thành tâm phát khóc đi. Sắc mặt Diệp Khuynh Thành đơ cứng. Ánh mắt đầy bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Thi Nhã. Cô có ý gì đây? Muốn chọc tức tôi à? Đầy thích đấy. Tôi là chọc tức cô đó. Làm gì được nhau nào? Tự mình chẳng ra làm sao lại cấm người ta nói sao? Cô, dù tôi không ra gì nhưng cũng còn tốt hơn người Tây không đúng chứ? U là trời, con mắt nào của cô thấy tôi không chuẩn bị trước đấy? Sau khi Tiêu Thi Nhã nói câu này với vẻ tủm tỉm, cô ta liền móc ra một tấm thẻ đen có in hoa văn Centurion từ trong túi của mình. Cô có thấy không? Đây là thẻ đen tôi đặc biệt làm riêng cho Lương Siêu. Nó có rất nhiều đặc quyền. Tôi cũng đã gửi vào trong đó hơn 700 vạn. Đó là lợi nhuận chia cho Lương Siêu. Sau khi nói xong, Tiêu Thi Nhã còn nhướng mày và nói với vẻ đầy khiêu khích với Diệp Khuynh Thành. Sao nào? Tôi đã mở thêm một thẩm mỹ viện chỉ trong vài ngày đấy. Và doanh thu của nó đã lên tới hàng nghìn vạn và lợi nhuận thu về cũng được hàng nghìn vạn. Xét về tài kinh doanh, chẳng phải tôi mạnh hơn nhiều so với một nữ cường nhân như cô sao? Trông Diệp Khuynh Thành có vẻ không vui, đặc biệt là sau khi trông thấy Lương Siêu không khách khí cất chiếc thẻ đó đi. Hừ, cũng chỉ là dựa vào lợi ích nhận được từ bài thuốc gia truyền của người khác đưa cho mà thôi. Nếu như chỉ so sánh thuần túy về năng lực kinh doanh thì cô làm gì có cửa đòi so sánh với tôi. Tiêu Thi Nhã nheo mắt lại, sau đó nhún vai nở nụ cười. Đúng vậy, đối với một người xuất thân từ thương gia như cô thì cô rất tự tin về năng lực kinh doanh của bản thân, cũng giống như tôi xuất thân từ nhà võ. Tôi vô cùng tự tin về thực lực chiến đấu của bản thân mình. Cách chương.